Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 517, 517, thỉnh lão Lưu chủ rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đỡ tang. Nhan Thanh Thiên khi nghe đến Tô Lạc lời này, thần sắc khẽ giật mình. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, vội vàng mở miệng nói ra: "Tô tiên sinh, ngươi dự định đối với Thiên Diệp Lưu động thủ?" "Tô tiên sinh, ngươi phải nghĩ lại a. Thiên Diệp Lưu bất kể nói thế nào cũng là Phù Tang một trong những đại thế lực. Ngàn Diệp Long bên phải phụ thân Ngàn Diệp Long Tà càng là võ đạo thông thần chi cảnh cao thủ. Tùy tiện đối với Thiên Diệp Lưu ra tay, lợi bất cập hại, lợi bất cập hại." Tô Lạc sắc mặt không thay đổi, ngữ khí lãnh đạm nói: "Ta không ưa thích bị động. Lần này đồng bằng Thọ Sông chẳng qua là đối với Trương gia động thủ. Hắn đánh giá thấp thực lực của ta, mới có thể chết trên tay ta. Nếu như hắn vừa ra tay cũng không chút nào lưu tình. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta không ưa thích thời thời khắc khắc đem một cái nguy cơ giữ ở bên người. Ta thích trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta không hy vọng sự tình hôm nay lần nữa tái diễn." Nhan Thanh Thiên khi nghe đến lời này, lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn biết Tô Lạc nói lời không có bất kỳ cái gì sai. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lần này hoàn toàn là thắng ở may mắn, là đồng bằng Thọ Sông cuồng vọng tự đại, mới cho Liễu Tô Lạch tìm được hắn cơ hội. Nếu như đồng bằng Thọ Sông ngay từ đầu liền xuống tử thủ mà nói, dù cho Tô Lạc có thể trở lại Trung Hải, chỉ sợ Trương gia cũng sớm đã bị đồ sát hầu như không còn. Nhan Thanh Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tô tiên sinh, người thật sự dự định đi Thiên Diệp Lưu giao? Ý ta đã quyết, người có thể đủ làm được sao?" Tô Lạc ngữ khí mang theo một tia chân thật đáng tin. Nhan Thanh Thiên hít một hơi thật sâu, biết mình thuyết phục không Liễu Tô Lạc, chỉ có thể nói: "Không có vấn đề. Tô tiên sinh, ta có thể an bài một chút. Ngươi thời gian nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt." Nói xong, Tô Lạc liền cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bẩn, rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn biết Tô Lạc thực lực rất khủng bố, nhưng mà Ngàn Diệp Long phải đồng dạng không phải ngồi không. Ngàn Diệp Long phải là võ đạo tông sư tột cùng cường giả cấp cao nhất, chỉ sợ một bước liền có thể bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Chớ đừng nói chi là còn có một cái võ đạo thông thần chi cảnh Ngàn Diệp Long Tà. Tô Lạc thực lực coi như có thể tại võ đạo tông sư cảnh giới số 1, hắn lại là võ đạo thông thần chi cảnh đối thủ sao? Tô Lạc lần này đi tất nhiên là cửu tử nhất sinh, nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn biết Tô Lạc tính cách, một khi quyết định rồi sự tình, trên cơ bản rất khó có người có thể thay đổi. Nhan Thanh Thiên trên mặt toát ra một nụ cười khổ, chần chờ một chút, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, bấm Nhan Thái Hồng điện thoại của. Vào đêm, đêm lạnh như nước, Thiên Diệp Lưu trụ sở, đèn đuốc sáng trưng. Từng người Thiên Diệp Lưu võ sĩ vừa đi vừa về ở bên trong xuyên thẳng qua. Trên mặt của mỗi một người đều mang một tia không che giấu được vẻ hoảng sợ. Dù là có ý tứ nhỏ nhẹ gió thổi cỏ lai vang lên, tất cả mọi người đều giống như chim sợ ná, thấp thỏm lo âu. Nếu như đổi lại là bình thường, thân là Thiên Diệp Lưu nhân, bọn hắn tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt này tới. Xem như Phù Tang một trong những đại thế lực, còn không có bao nhiêu người có lá gan dám ở Thiên Diệp Lưu ở trong nháo sự. Thế nhưng là, ngày hôm nay lúc chiều, một hồi trước nay chưa có ác mộng phủ xuống, Thiên Diệp Lưu thế lực gặp phải đả kích trước đó chưa từng có. Một cỗ không biết tên thế lực tràn vào ô Phù Tang, đối với Thiên Diệp Lưu thế lực tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Diệp Lưu thế lực liền gặp phải hoàn toàn đả kích. Vô luận là trên buôn bán thế lực, hay là võ đạo vòng thế lực, cơ hồ đều gặp phải diệt tuyệt một dạng thanh tẩy. Đối phương ra tay càng là hung tàn tàn nhẫn tới cực điểm. Không nói nhiều nói nhảm, ra tay chính là giết người. Một buổi chiều, toàn bộ Thiên Diệp Lưu hoàn toàn đều là bao phủ tại mùi máu tươi ở trong. Máu chảy thành sông, mấu chốt, hết lần này tới lần khác cho đến bây giờ. Thiên Diệp Lưu không có bất kỳ cái gì biện pháp, thậm chí đối với Thiên Diệp Lưu xuất thủ người cũng không biết. Không biết mới là đáng sợ nhất, bây giờ toàn bộ Thiên Diệp Lưu cũng là lòng người bàng hoàng. Chỉ sợ không cẩn thận, một cái đồ đao rơi xuống, đem bọn hắn giết đi. Tại Thiên Diệp Lưu trụ sở phòng nghị sự ở trong, Ngàn Diệp Long mắt phải chỉ nhìn ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi linh linh toái toái mấy thân ảnh. Sắc mặt tâm trầm tới cực điểm, trong con ngươi lập lòe khiếp người sát ý, lúc bình thường. Hắn chỉ cần tổ chức hội nghị, cái này thật dài một hàng ghế ngồi, hẳn là sẽ toàn bộ ngồi đầy. Nhưng là bây giờ ngoại trừ 5-6 người bên ngoài, lại còn rỗng ít nhất 2/3 vị trí. Những người này đều không có xuất hiện. Ngàn Diệp Long phải biết, những người này đều đã chết. Vào hôm nay lúc chiều, bị người giết, thậm chí cho tới bây giờ. Ngoại trừ Thiên Diệp Lưu bản tông chỗ ở nhân viên bên ngoài. Thiên Diệp Lưu ở bên ngoài thế lực đã bị người toàn bộ nhổ tận gốc. Đối phương thế tới hung hăng, giống như hồng thủy cuốn tới đồng dạng, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Thiên Diệp Lưu phía ngoài thế lực toàn bộ diệt sạch sẽ. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, đám người này lại phảng phất bọt biển đồng dạng, hư không tiêu thất, tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì. Lưu chủ, ngay lúc này, một cái Thiên Diệp Lưu võ sĩ vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi tới. Trên mặt mang hoảng sợ vạn trạng thần sắc. Đào, Lưu chủ, đã xảy ra chuyện. Vừa mới tiếp vào tin tức, Kawasaki một lang đại nhân ở chạy đến Thiên Diệp Lưu trên đường. Bị người giết, cái gì, đáng giận, Ngàn Diệp Long phải nghe nói như thế. Sắc mặt tái xanh tới cực điểm, bỗng nhiên giơ tay lên. Một chưởng hung hăng đập vào trước mặt gỗ lim trên bàn dài. Gỗ lim bàn dài trực tiếp đi phin đo. Biểu hiện ra Ngàn Diệp Long phải nội tâm có không phẫn nộ cùng không bình tĩnh. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước. Con mắt bén nhọn đảo qua chung quanh. Nói, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Đến cùng phải nên làm như thế nào? Ngàn Diệp Long bên phải tra hỏi. Nhường không khí cơ hồ ngưng kết lại. Ngồi phía dưới mấy vị Thiên Diệp Lưu cường giả liền thở mạnh cũng không dám một cái. Lần này đối phương thế tới hung hăng, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền đem Thiên Diệp Lưu thế lực cơ hồ ổ tận gốc. Hơn nữa, đối phương vừa ra tay liền định đem Thiên Diệp Lưu chém tận giết tuyệt. Có thể tưởng tượng được, đối phương ôm mục đích đúng là vì hủy diệt Thiên Diệp Lưu. Huống hồ, đối phương có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, đem Thiên Diệp Lưu bên ngoài thế lực nhổ tận gốc. Hoàn toàn liền có thể tưởng tượng ra được, cỗ thế lực này kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là toàn quân tiếp cận, Thiên Diệp Lưu căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cho dù là Ngàn Diệp Long phải chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Ngàn Diệp Long mắt phải quang đảo qua tất cả mọi người một mắt. Hùng hăng nhất ba trưởng đập vào trên tay vịn cái ghế. Âm thanh mang theo căm giận ngút trời. Các ngươi điếc sao? Cũng là phế vật sao? Chẳng lẽ không ai lấy ra một cái biện pháp tới sao? Lúc này, phía dưới một ông lão đứng lên. Lưu chủ, việc cấp bách, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là thỉnh lão Lưu chủ đi ra tọa trấn Thiên Diệp Lưu. Đối phương thế tới hung hăng. Hơn nữa thực lực vô cùng kinh khủng. Rất hiển nhiên là mang theo hủy diệt chúng ta Thiên Diệp Lưu tới. Nếu như chúng ta có thể thỉnh lão Lưu chủ rời núi tọa trấn Thiên Diệp Lưu. Đối phương cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám xâm phạm ta Thiên Diệp Lưu. Lưu chủ, không sai. Chỉ cần có thể tinh tường lão lưu chủ tọa chấn, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chúng ta cơ hội. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần điều tra đến lúc đó ai dám đối với chúng ta thiên diệp lưu động thủ. Chúng ta liền có thể đánh đòn phủ đầu, đem đối phương tiêu diệt. Những thứ khác mấy cái thiên diệp lưu cường giả khi nghe đến lời nói này, nhao nhao gật đầu. Tại thiên diệp lưu ở trong, ngàn diệp long tả chính là thiên diệp lưu đỉnh núi đá. Chỉ cần ngàn diệp long tả một ngày không chết, bọn hắn tin tưởng thiên diệp lưu sẽ không có người có thể dung chuyển. Chỉ cần ngàn diệp long tả rời núi, thiên diệp lưu liền an toàn. Cách chương.